Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 193 chương bắt cóc. Nghi Châu ngoài thành, cũ kỹ tường thành, tuy rách nát nhưng kiên quyết, loang lổ nhưng rất nặng, trên tường thành đứng thẳng một huyền sắc trường sam nam tử. Gió thổi khởi tay áo, mặt mày gian tĩnh mịch bình thường lạnh giá, nhìn phía xa san sát quân trướng, xa nghe tiếng thanh kèn lệnh. Bên trong trại lính có đại sự phát sinh, âm hàn hai tròng mắt nửa hí, song quyền đầu nắm chặt, ca ca tác vang, Kỳ Hàn ngươi thật là ngoan, vậy mà đem phái đi nhân tất cả đều diệt miệng, nếu không phải cô bàn giao không giết ngươi, hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chủ nhân, phái vào phủ nha nhân đều bị Lang Vương bỏ, tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói, Trán gian hiện ra một mặt sắc bén sơ sắc tiêu điều khí. Thanh âm thô rát mang theo tức giận, đô là một đám đồ bỏ đi, chết không luyến tiếc, ngước mắt trông về phía xa. Quân doanh trong vòng toàn động nhân ảnh, đã bắt đầu bận rộn khởi đến. Hôm nay là tướng quân thân Đô Tuấn đại hôn ngày. Lang Vương như vậy hưng sư động chúng, chắc chắn có mưu đồ. Đôi môi căng, tựa một mảnh lưỡi đao sắc bén lưỡi kiếm mỏng. Khóe miệng xẹt qua một tia giữ tợn độ cung. Lang Vương, người giết thủ hạ ta, ta liền tống một phần đại lễ cho ngươi, hôm nay là tướng quân thân Đô Tuấn đại hôn ngày. Quân doanh trong vòng dựng đài cao, khắp nơi khoác lụa hồng quải thải rất vui mừng, vì bảo đảm không sơ hở, Kỳ Hàn đã đem Tiểu Chiêu chuyển đến địa phương an toàn. Sai người bảo vệ, bên trong gian phòng, Tô Hoản hầu hạ Mục Bội Linh trang điểm. Nhìn gương đồng nội cùng Tiểu Chiêu kém không có mấy tướng mạo. Bây giờ Tiểu Chiêu còn đang hôn mê, trong lòng lại là có chút cay đắng. Chị dâu thuật dịch dung thực sự là lợi hại, ngay cả A Oản đều có chút nhận không ra, Mục Bội Linh ở sửa sang lại dung nhan. Nhìn còn có chỗ nào không ổn, nghe nói, ngừng động tác trong tay, không phải ta lợi hại, là này trương mặt nạ lợi hại. Tô Oản nhìn chị dâu Mục Bội Linh. Nàng như vậy giúp mình, chị dâu, nếu như không phải A Hoàn, chị dâu cũng không cần giả mạo tân nương, Mục Bội Linh ngước mắt nhìn nàng. A Hoàn, chị dâu giúp ngươi là bởi vì ta biết ở ca ca ngươi trong lòng. Muội muội vị trí muốn so với thê tử quan trọng hơn. Thê tử có thể có rất nhiều cái, muội muội lại là trên đời này không người nào có thể thay thế huyết mạch thân tình. Theo ca ca ngươi tuyển trạch đến Nghi Châu một khắc kia, ta cũng đã minh bạch đạo lý này, Tô Hoản còn là lần đầu tiên nghe được Mục Bội Linh nói ra như vậy. Lời đến, chị dâu, kỳ thực ca ta người khác thực sự rất tốt, cảm tình đều là mai ở trong lòng bất thiện với biểu đạt ra. Ta tin ca ca cũng rất yêu chị dâu, mặc dù thân tình không thể thay thế. Cuối bồi ca ca vượt qua cả đời nhân lại là chị dâu, nhìn thấy Tô Oản thần sắc trịnh trọng. Nàng chẳng qua là nhất thời cảm khái mà thôi. Cười nói, anh của ngươi, hắn chính là một không hơn không kém đại đầu gỗ, bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Ngạo Thiên vẫn mang người giữ ở ngoài cửa bảo hộ hai nàng an toàn. Vương Phi, thời gian không còn sớm. Vương gia sai người đến thông chi khởi hành đi quân doanh, Tô Oản trong tay cầm tú hỉ khăn mơ. Hồ ở tại Mục Bội Linh trên đầu, ra khỏi phòng, lên xe ngựa đi trước quân doanh, đón dâu đội ngũ trên đường đi cũng có trọng binh hộ tống. Rất sợ sinh ra biến cố, Kỳ Hàn là cố ý chọc tức hắc y nhân, lớn như thế quy mô giết nhiều như vậy thuộc hạ, thân phận hôm nay đã bại lộ. Chắc chắn sẽ không tiếc đại giới xông vào hôn lễ, vạch trần giả tân nương việc, là có thể nhất cử đem vệ hoàng hậu phái người tới cùng nhau quét sạch sẽ. Bên trong trại lính, quân kỳ phần phật sinh phong, đài cao tử hạ đội ngũ chỉnh tề, uy phong lạnh thấu xương chiến liệt hai bên. Trên đài cao, Lang Vương Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở phía trên, hôm nay có Lang Vương tự mình đến vì thân Đô Tuấn chứng hôn. Tô Hoản an vị tại bên người, một tấc cũng không rời. Giờ lành đã đến, Kỳ Hàn theo chỗ ngồi đứng lên, đi tới cao giữa đài. Nhìn đài cao hạ chỉnh tề xếp thành hàng binh lính. Hôm nay là thân Đô tướng quân ngày đại hỷ, Bản vương tuyên bố cấm đối quan binh hôn nhân tự do hạn chế. Lão binh cũng có thể mang theo gia thuộc đến đây Nghi Châu, lời vừa nói ra như sấm sét vang ở đoàn. Người, chợt trong đám người truyền đến một mảnh hoan hô tiếng, biến mất ở trong đám người. Một đôi âm u lạnh lẽo con ngươi, nhìn về phía Lăng Vương Kỳ Hàn, nguyên lai Lăng Vương muốn mượn cơ hội đẩy ra thông hôn lệnh. Vậy mà muốn dùng biện pháp như thế đến lung lạc nhân tâm. Nghe thấy trong đám người tiếng hoan hô, Kỳ Hàn vẫn như cũ không dám phớt lờ. Hắc y nhân tùy thời đô lại xuất hiện, Kỳ Hàn ra hiệu mọi người yên tĩnh, giờ lành đã đến, người mới bái đường, kèn lệnh trỗi lên vang vọng quân doanh. Thần Đồ Tuấn một thân gai mắt đỏ thẫm hỉ phục, Sấn Tuấn rất đích thân hình, chậm rãi đi lên đài cao, Nhâm Tùy cũng không có chú ý tới kia hỉ phục vạt áo. Nhuộm loang lổ màu đỏ tươi, Mục Bội Linh ở hỉ nương nâng hạ, đi hướng đài cao, trên đầu che đỏ thẫm hỉ khăn, đứng ở Thần Đồ Tuấn đích thân trác, hỉ nương đứng ở hơi nghiêng, hô lớn đạo, giờ lành đã đến, người mới bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, hai người nhao nhao khom người, hai tay chí cùng tiến, khom người hướng về phía trước thương lễ bái. Bây giờ Kỳ Hàn chỉ còn lại có ba tầng nội lực. Tô Khẩn chạm tại bên người bảo vệ, mặc dù biết được lúc này là ở diễn trò, hận không thể đem Mục Bội Linh trực tiếp theo trên đài cao kéo xuống. Tân nương là giả, một huyền sắc thân ảnh phi thân nhảy tới trên đài cao. Bên hông một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đem trước người quần áo xé mở, người nọ trên người buộc có thuốc nổ, toàn trường trong nháy mắt dựng thẳng lên cảnh giới. Kỳ Hàn khóe miệng khẽ nhếch, cũng không vẻ kinh dị. Ngươi là người nào? Bản vương cùng ngươi những ngày qua không oán, ngày gần đây không thù. Vì sao đến đây làm dối? Kia tân nương rõ ràng là giả mạo, ta chẳng qua là thấy Lăng vương như vậy ngu muội chính mình con dân. Nhìn không được mà thôi, đứng ở Thân Đồ Tuấn bên cạnh Mục Bội Linh. Vươn tay vạch trần trên đầu hỉ khăn, lộ ra thanh lệ dung nhan. Trong quân doanh có đại bộ phận đều là đã tham gia đánh Man Di kia chàng chiến dịch. Bởi vậy quân doanh trong vòng rất nhiều người đều biết được tiểu chiêu. Người kia đang nói láo, tướng quân phu nhân là thật. Trong đám người truyền đến phẫn hận tức giận mắng thanh, giết hắn, giết hắn. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên một tia khinh thường. Các hạ còn có gì nói có thể nói. Hắc y nhân không nghĩ đến tân nương lại là thực sự. Dục kéo văng trên người thuốc nổ bao. Ẩn nấp ở trong đám người Lăng Ngạo Thiên. Tay cầm trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Đem người nọ trên người thuốc nổ chém đứt. Thuốc bột tán lạc nhất địa. Kế hoạch hụt. Hắc y nhân trong nháy mắt rút ra trường kiếm trong tay. Hai người giao khởi tay đến, đêm đó Lăng Ngạo Thiên cùng Hắc Y Nhân giao thủ, người nọ kiếm pháp sắc bén nhanh như gió mạnh, hôm nay cùng mình giao thủ người, thân hình trang điểm cùng Hắc Y Nhân kia độc nhất vô nhị. Chiêu số lại là thay đổi hoàn toàn bộ dáng, người này cũng không người áo đen kia, trong nháy mắt báo trước đến chẳng lành, có người ở treo đầu dê bán thịt cho tất có âm mưu. Còn không kịp thông chi Kỳ Hàn cẩn thận. Bên trong trại lính trong nháy mắt vang lên ầm ầm tiếng nổ mạnh. Đài cao ầm ầm sập, bụi mù trải rộng, tất cả đô ở nháy mắt gian phát sinh. Cao nâng sập trong nháy mắt, Kỳ Hàn che chở Tô Oản phi thân nhảy đến nơi nào đó. Bước chân phóng chạm đất, một thanh sắc bén kiếm chạy Tô Oản liền đâm qua đây. Kỳ Hàn vội vàng đem Tô Oản đẩy ra, trên thân ngã ngửa tránh thoát đâm tới kiếm. Kia lạnh giá kiếm phong theo mũi liền xẹt qua, tất cả bất quá ở ngay lập tức giữa, kiếm kia mau làm cho lòng người quý, ai biết người nọ mục đích cũng không phải là Kỳ Hàn. Trong nháy mắt bắt được đảo ở một bên Tô Hoàn, trường kiếm biệt ở Tô Hoàn cân cổ, Lăng Vương, như muốn Lăng Vương phi mệnh, sẽ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thanh âm lơ lửng lại lộ ra hoảng sợ lạnh giá. Hết chương.